Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 595, gửi tặng. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, tiền bối, nếu không, ngày ngủ tiếp hội, Tô Nhiên cảm giác mình đã không mặt mũi lại đi nhìn cá mập trắng lớn. Rất cẩn thận sau khi nói xong, móc ra hài tâm máy kiểm soát, một cái thuấn di rời đi nơi đây. Cá mập trắng lớn lần đầu tiên cảm giác được não dung lượng không đủ dùng. Nó đã suy nghĩ không ra có thể mắng Tô Nhiên giải hận còn không bị hài hòa từ ngữ. Bá, bạch quang tiêu tán, Tô Nhiên xuất hiện ở giữa sườn núi. Xuống chút nữa không nhiều lắm khoảng cách xa chính là cái kia đầm lầy trì. Hắc, hoàn toàn trưởng khống vạn ma bảo sơn cảm giác trả lại coi như không tệ. Tô Nhiên đạp không mà đi, xuyên qua đầm lầy trì, nhảy rơi trên mặt đất, sau đó đem chính mình bới ra trống trơn, không mảnh vải che thân hướng phía Lý Uyển Nhi sở tiêu ký tọa độ chạy tới. Rất nhanh, Tô Nhiên liền phát hiện bơ tiểu sinh kia xinh đẹp thân ảnh. Bên này, mà bơ tiểu sinh thấy được hướng nàng bên này chạy tới tử linh khô lâu. Đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó liền phản ứng lại, vung lên cánh tay ra hiệu Tô Nhiên nhanh lên. Tô Nhiên đi tới bơ tiểu sinh trước người, dừng bước, xẹt xẹt xẹt kêu không ngừng, ồ, không đúng à. Vừa rồi trong điện thoại còn có thể người hầu tộc ngôn ngữ. Như thế nào hiện tại ngược lại sẽ không? Bơ tiểu sinh nghi hoặc nhìn về phía Tô Nhiên. Hỏi, thiên tính vạn toán, ngược lại là cầm này chi tiết đem quên đi. Tô Nhiên trong nội tâm run lên, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Hai tay lung tung phủi đi, xẹt xẹt xẹt kêu không ngừng. Khả năng điện thoại là trò chơi ngoài nguyên nhân à, thật sự là chưa từng gặp qua loại chuyện này. Nói lại, đây chính là trong trò chơi bác. Không đúng, ta xem tiểu tử ngươi chính là trong trò chơi bác. Bơ tiểu sinh buồn cười nhìn xem Tô Nhiên, móc ra một quyển sách kỹ năng, đưa cho hắn, cầm lấy, tặng cho ngươi đấy. Sách kỹ năng, Tô Nhiên lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận, mà hắn đem ánh mắt chạm đến tại đây bản sách kỹ năng thượng thời điểm. Nhất thời nhìn mà giật mình. Ngôn ngữ nhập môn thông dụng sử dụng kẻ học sau hội nhân tộc ngôn ngữ. Đây là muốn buộc hắn cửa ra nói chuyện tiết tấu a, thế nhưng là thanh âm của hắn quá mức khàn khàn, tiêu chí tính quá mạnh mẽ, nếu như bị bơ tiểu sinh cho phát hiện hắn cùng với nước đổ khó hốt là một người. Kia thì phiền toái, xẹt xẹt xẹt, Tô Nhiên cố ý lộ ra vui sướng thần sắc, bãi lộng này bản kỳ lạ sách kỹ năng. Không có một hồi liền đem sách kỹ năng còn cấp bơ tiểu sinh. Trong miệng xẹt xẹt xẹt nói không ngừng. Không thể sử dụng, bơ tiểu sinh lông mày nhỏ nhắn cau lại. Không nghĩ tới này bản thông dụng sách kỹ năng đến Tô Nhiên trên người lại mất hiệu quả. Cũng thế, không thể sử dụng coi như xong. Chính là giao lưu lên có phần tốn sức. Cái này cũng không có gì lớn lao. Sau đó, bơ tiểu sinh móc ra mấy chục món trang bị, một chỗ đưa cho Tô Nhiên, cực kỳ rất nghiêm túc nói đến, Tô đệ đệ, tỷ tỷ ta năng lực có hạn, có thể giúp ngươi đến nơi này, tiểu tử ngươi nắm chặt thời gian cho ta tướng lãnh địa phát triển. Đừng đem lãnh địa cho vứt bỏ, có nghe hay không, ken két, Tô Nhiên thu hồi trang bị. Đầu lâu liền chút, đúng rồi, còn có, bơ tiểu sinh móc ra hai cái phù lục, trong mắt hiện lên một tia không muốn bỏ ý tứ. Này hai cái phù lục có khả năng bảo vệ ngươi lãnh địa vượt qua một lần nguy cơ. Tô đệ đệ, nhưng không cho tùy tiện cho ta tùy tiện trà đạp. Tô Nhiên giật mình, hắn không nghĩ tới Uyển Nhi tỷ sẽ đối với hắn quan tâm như thế cùng bảo vệ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Chấm, nhanh lên nhận lấy, tỷ tỷ thời gian muốn siêu chi. Tại bơ tiểu sinh dưới sự thúc giục, Tô Nhiên theo bản năng nhận lấy này hai cái phù lục. Trong hốc mắt cốt hồn u hỏa nhảy lên không ngừng, không khó nhìn ra hắn lúc này kích động tâm tình. Trước hạ xuống ha ha, có việc điện thoại liên hệ, Tô đệ đệ, coi trọng ngươi ôi, cố gắng lên, bơ tiểu sinh móc ra hồi thành quyển trục. Vừa định sử dụng, lại bị Tô Nhiên một bà túm. Rầm ào ào, tại phát hiện bốn bề vắng lặng, Tô Nhiên ném ra một đống kim tệ. số lượng nhiều, có vạn mai chi cự. Ánh vàng rực rỡ hào quang đem Bơ Tiểu Sinh trên mặt tầng kia lụa trắng đều cho ánh thành màu vàng kim. Hoa, thiệt nhiều kim tệ, Tô đệ đệ, nhìn không ra, ngươi còn rất có tiền đi. Bơ Tiểu Sinh hai mắt tỏa sáng, lại không có động những cái này kim tệ. Ngược lại nghi hoặc hỏi hướng Tô Nhiên. Tô đệ đệ, những cái này kim tệ lưu lại dùng để phát triển lãnh địa thật tốt. Cho ta làm gì? Xẹt xẹt xẹt, Tô Nhiên liên tục khoát tay, đem kim tệ đẩy hướng Bơ Tiểu Sinh, tài không thể để lộ ra, ra hiệu nàng mau mau thu lại. Không được, tiền này ta sẽ không thu, ta Lý Uyển Nhi làm được đang, ngồi có đầu, cho ngươi trang bị không phải là vì đồ tiền của ngươi. Thật muốn cầm, ta thành người nào? Bơ Tiểu Sinh đối với dưới chân kim tệ không có hào hứng. Vẻ mặt nghiêm mặt nói đến. Bà cô của ta ơi, ngươi ngược lại là trước nhận lấy lại nói a, kim tệ quá chói mắt, nếu đưa tới người chơi, kia thì phiền toái. Tô Nhiên sốt ruột xẹt xẹt xẹt liền hô lên thanh âm. Thiếu chút không có đình chỉ, đem lời cho nói ra miệng, đến cổ họng lại bị hắn cho sinh sôi nuốt xuống. Đừng làm rộn, có rãnh rỗi, ta liền về thành trước, bị những cái này kim tệ một kích thích. Bơ Tiểu Sinh tâm tình hiển lộ có chút không xong, ngữ khí cũng có chút nghiêm túc, thật sự không có biện pháp. Tô Nhiên dùng chân chỉ trên mặt đất qua loa viết một cái trang chữ. Đây là ngươi là muốn cho ta tiếp tục thu trang bị. Bơ Tiểu Sinh không phải là kẻ ngu dốt, chỉ là một cái chữ liền lĩnh hội Tô Nhiên ý tứ. Tô Nhiên đầu lâu cuồng, nhếch miệng cười cười. Chỉ vào phía dưới kim tệ ra hiệu Bơ Tiểu Sinh thu lại. Đi, tỷ tỷ liền giúp ngươi. Đánh một cái thanh thúy búng tay. Bơ Tiểu Sinh cười tủm tỉm nhìn về phía Tô Nhiên. Có thể không đợi nàng cầm nói hết lời. Một đạo thô cuồng thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đem hắn lưỡng lại càng hoảng sợ. Bà mẹ nó, các ngươi mau nhìn, thật lớn một đống kim tệ. Càn rỡ gào to cái gì? Cơ hội tốt như vậy bị ngươi cho phá hủy. Mau đuổi theo, chỉ có một đàn bà cùng sủng vật khô lâu. Yếu ớt quá, chỉ cần làm thịt nàng. Kim tệ đều là chúng ta. Hoa ha ha, Tô Nhiên nghe vậy nhìn lại. Phát hiện đến vài chục cái người chơi đang hướng phía chính mình một phương hướng nhanh chóng chạy đến. Từ cái bọc, kia chuẩn bị màu sắc trình độ nhìn lại. Đều là 30 cấp trở lên quý danh. Cỡ lớn, người chơi, nhưng mà, khiến Tô Nhiên phiền muộn chính là, Bơ Tiểu Sinh thần kinh không ổn định đến, lại không có trước tiên đem kim tệ thu lại, ngược lại giống như Tô Nhiên, nhìn về phía những cái này chạy tới các người chơi, ta em, Tô Nhiên cũng không biết nên như thế nào độc miệng, cảm tình vị tiểu thư này thì, đem mình làm người ngoài cuộc, ken két, Tô Nhiên một cái kích động. Kéo lại Bơ Tiểu Sinh tay, hướng phía dưới những kim tệ đó nhấn tới. A, Bơ Tiểu Sinh đầu tiên là sững sờ, vội vàng rút về cánh tay, ngồi xổm xuống đi, bắt đầu không để ý hình tượng thu nạp nổi lên trên mặt đất kim tệ. Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, Bơ Tiểu Sinh bên tai, đỏ rực, may mà, không đợi những cái này người chơi đi đến trước mắt. Bơ Tiểu Sinh cuối cùng là đem những cái này kim tệ toàn bộ kiềm chế tiến vào bọc đồ của mình. Nhẹ nhổ một bài nước miếng chọc khí. Tô đệ đệ, không có ý tứ, cho ngươi rước lấy phiền phức. Bơ Tiểu Sinh áy náy nhìn trước mắt Tử Linh Khô Lâu. Giảo hoạt nhãn châu xoay động, cực kỳ không có phúc hậu nói. Tô đệ đệ, này cục diện rối rắm chính mình thu thập a, tỷ tỷ không có thời gian bye bye. Vừa dứt lời, Bơ Tiểu Sinh bóp chặt lấy hồi thành quyển trục, cứ như vậy thanh tú động lòng người từ trước mắt mình biến mất. Ni mã A Tô Nhiên nhìn xem này hơn 10 người đã cách mình chỉ vẹn vẹn có số bước xa các người chơi. Khóc không ra nước mắt, cổ nhân nói không sai, nữ nhân tuyệt bức là họa thủy. Lý Uyển Nhi, quay đầu lại xem ta không đạp nát nhà của ngươi thủy tinh. Tô Nhiên hung dữ nghĩ đến. Đã không có thời gian trần chờ hắn, ở ngươi chơi nhóm truy đuổi trước khi đến, đi vội vài bước, bịch một tiếng, nhảy vào đầm lầy ao ở bên trong, khách trương.